Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 942 lại phục kích. Chương 942 lại phục kích. Lưu Côn không khống chế được thế cục. Bọn lính loạn lên, Lưu Kiệt cũng không ham chiến. Nhân cơ hội này mang theo đại quân liền phá tan trùng vây giết đi ra ngoài, hắn mới vô tâm cùng Lưu Côn tên ngốc này dây dưa đâu. Sát xong Tấn Dương quân có chỗ tốt gì? Uổng phí sức lực còn tổn thất nhân thủ. Cho nên xưa nay tàn bạo hung nô quân liền như vậy giải khai khẩu tử ném xuống Tấn Dương quân. Chạy, Lưu Côn nhìn đến, tâm lạnh nửa thanh. Lưu Thông nếu ẩn thân trong đó, Triệu Hàm Chương bố trí 2 tháng mới hình thành vây quanh chi thế liền phá. 2 tháng chi công toàn bại. Hơn nữa, Lưu Thông nếu tồn tại đi ra ngoài, hậu hoạn vô cùng. Lưu Côn đều có thể nghĩ đến đời sau sách sử sẽ viết như thế nào chính mình. Bởi vậy hắn không chút nghĩ ngợi, đảo quanh mã đầu, kiệt lực muốn ổn định thế cục. Lãnh binh đuổi bắt, lệnh Hồ Thịnh cùng cơ đảng cũng trong lòng chợt lạnh. Đồng dạng biết không có thể làm hung nô quân liền như vậy chạy. Khá vậy biết không có thể như thế hoảng sợ đuổi theo. Bởi vậy hai người ngăn lại phẫn nộ lại nôn nóng Lưu Côn. Một cái trấn an hắn, một cái khác tác đi trọng chỉnh đại quân, lệnh Hồ Thịnh trong tay đao đổi thành roi ngựa. Không chút nào lưu thủ trừ ở mấy cái buồn đầu loạn chuyển binh lính trên người. Quát lớn, một cái một đội hội hợp, tìm thập trưởng, đội chủ hội hợp. Nếu thập trưởng cùng đội chủ bỏ mình, tư lịch sâu nhất giả trên đỉnh, nếu có đào binh giết không tha, nếu có loạn quân giả, giết không tha, các tham tướng cũng cưỡi ngựa bôn tẩu trong đó, liền sửa sang lại chính mình đội ngũ, thực mau liền đem chính mình thủ hạ đội chủ tìm đủ. Đội chủ tìm thập trưởng, bọn lính tìm thập trưởng, thực mau trọng chỉnh quân đội. Lúc này hung nô quân đã chạy ra thật xa, Lưu Côn nôn nóng, cơ đảng chỉ có thể khuyên hắn. Đầu chiến bất lợi, lúc này tùy tiện xông lên đi, có khả năng sẽ lâm vào cái thứ hai bẫy dập, thả chúng ta sĩ khí hạ xuống. Với chiến bất lợi, cơ đảng kiến nghị, đãi chúng ta trọng chỉnh đại quân, nhưng từ từ ở phía sau truy kích. Hung nô đại quân là triệt thoái phía sau, tất không dám ham chiến. Chúng ta chỉ cần đem này xua đuổi chi mệt mỏi, lại vây kín treo cổ, cho nên cơ đạm kiến nghị là. Bọn họ yêu cầu xem một chút bản đồ, xem có thể hay không chia quân tấn công, tốt nhất một chi có thể vòng đến bọn họ phía trước đi. Đồng thời kiến nghị Lưu Côn đi cùng Triệu Hàm Chương cầu viện, việc này trọng đại. Chúng ta đã mất tiên cơ, còn thỉnh sứ quân cùng đại tướng quân cầu viện. Lưu Côn nội tâm thực không muốn xin giúp đỡ Triệu Hàm Chương, rốt cuộc bọn họ ở đánh đố. Nói tốt, hắn thắng liền lưu tại Tấn Dương. Nhưng, Lưu Côn rối rắm không nói chuyện. Cơ đạm thấy, liền hướng hắn trên vai loảng xoảng một chút ném một ngọn núi. Nói, nếu Lưu Thông ẩn thân tại đây trong quân, làm hắn chạy mất, di hộp vô cùng a. Lệnh Hồ Thịnh cũng chạy đi lên. Hắn càng thêm ngay thẳng, hỏi Lưu Côn, sứ quân là phải làm tội nhân thiên cổ sao? Ai đều biết Lưu Thông dã tâm bừng bừng, thả hắn là hung nô hoàng đế bất tử không hàng, quốc bất diệt, hung nô chỉ cần có hắn ở, chẳng sợ cũng chỉ dư lại hắn một người, cũng có khả năng sẽ ngóc đầu trở lại, bởi vì hung nô. Trung Nguyên vài lần đại chiến, tử thương bá tánh vô số, Triệu Hàm Chương ở nạn hạn hán nạn châu chấu như thế nghiêm trọng dưới tình huống còn kiên trì đối. Hung nô dụng binh, cơ hồ là cử cả nước chi lực mới có hiện giờ rất tốt thế cục. Vì chính là nhất cử tiêu diệt hung nô, làm Trung Nguyên, làm Bắc Địa có một cái tương đối hòa hoãn hoàn cảnh. Làm bá tánh không hề bị chiến loạn chi khổ. Nếu là bởi vì Lưu Côn nguyên nhân phóng chạy Lưu Thông, bọn họ đi theo người sợ là không chỉ có thể chết tạ tội, còn sẽ bị nhớ với sử sách thượng thóa mạ vạn năm, bọn họ thả như thế. Càng đừng nói Lưu Côn, Lưu Côn tuy rằng nghe được thực không cao hứng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói, phái người đi cùng Triệu tướng quân cầu viện, lệnh Hồ Thịnh chờ chính là những lời này. Lập tức phái một đội chân cẳng mau, công phu lại tốt binh lính tiến đến báo tin cầu viện, cơ đảm lập tức ám chỉ Lưu Côn ủng hộ một chút. Sĩ khí, đại gia lại đi truy, vị này phụ tá kiêm chức tướng quân còn trước ủng hộ một chút Lưu Côn. Sứ quân không cần lo lắng, hắn chạy liền trước làm hắn chạy một đoạn, nơi này mãi cho đến Thượng Cốc quận đều bị đại tướng quân thu phục. Liền hai ba khắc chung, bọn họ có thể chạy đi nơi đâu đâu. Hắn nói, này liền cùng Lưu Cẩu giống nhau, bọn họ đằng trước chạy như điên. Trời chạy đã mệt, chúng ta liền có thể truy vây, Lưu Côn tâm tình hảo một ít. Lập tức tiêu phí nửa khắc chung thời gian ủng hộ sĩ khí. Sau đó liền mang theo đại quân đuổi theo, canh ba chung. Người nếu là nhanh chân chạy, vẫn là có thể chạy ra rất xa. Ít nhất nhất thời nửa khắc, Lưu Côn liền hung nô quân Mông cũng chưa thấy. Một đường theo dấu vết chạy, một đường lo lắng hãi hùng, Lưu Thông nếu là ở trong quân, nửa đường mang một bộ phận nhân mã lặng lẽ rời đi. Bọn họ cũng tìm kiếm không đến dấu vết a, càng muốn. Lưu Côn tâm càng hoảng, hắn đã có thể dự kiến đến sách sử thượng muốn viết như thế nào hắn. Hắn muốn trở thành tội nhân thiên cổ, mang một vạn người mai phục tại Tây Nam Lộc Quý Bình nghe được. Đại quân tiến lên thanh âm, lập tức thăm dò đi xem, thám báo lúc này cũng thở hổn hển chạy về tới bẩm báo. Tướng quân, Lưu Kiệt lại đây, thấp hèn nhìn kỹ, đội ngũ chạy dài mà đi có 6-7, ít nhất có 3 vạn người, Quý Bình trừng mắt, nhiều ít, thám báo khẳng định trả lời. 3 vạn người, Quý Bình vội vàng hỏi, bọn họ giả dạng sĩ khí như thế nào? Người bị thương không nhiều lắm, nhìn cũng không chật vật, không giống như là nếm mùi thất bại, Quý Bình liền minh bạch. Hơn phân nửa là Lưu Côn thua, 5 vạn người, có bị mà đi, liền tính không thể đem 3 vạn người toàn vây quanh, cũng không đến mức nhanh như vậy, thả nhiều người như vậy phá vây xuất hiện đi. Quý Bình khẽ cắn môi, mệnh toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời đối thám báo nói. Lập tức đi thông chi Lý Thiên Hòa, liền nói làm hắn tức khắc chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ phóng một nhóm người qua đi, thám báo đồng ý. Lập tức đi thông chi Lý Thiên Hòa, Lý Thiên Hòa vừa nghe liền biết Lưu Côn không được việc. Áp lực toàn cấp đến bọn họ, bất quá không quan trọng, hắn cùng Quý Bình trung gian cách 4-5 dặm, một đoạn này khu vực là tốt nhất mai phục. Đối phương còn không chỗ nhưng trốn, hoặc là triệt thoái phía sau, hoặc là từ hắn nơi này phá vây, chỉ cần hắn cùng Quý Bình chui vào trên dưới 2 cái khẩu tử. Hung nô quân liền chạy không thoát, bất quá 2 vạn người đối 3 vạn. Mặc dù là trước tiên mai phục, hắn cũng lo lắng có lậu, vì thế đối chính mình lệnh binh nói, nơi này khoảng cách Bắc Cung tướng quân cùng Triệu tướng quân gần nhất. Làm người đi 2 vị tướng quân chỗ cầu viện, đây là vì vạn vô nhất thất, lệnh binh đồng ý. Lĩnh mệnh mà đi, Quý Bình cũng lo lắng có vấn đề. Thám báo vừa đi liền phái lệnh binh trở về tìm Triệu Hàm Chương cầu viện, mệnh lệnh mới vừa đi xuống. Hung nô đại quân liền đến gần rồi, Quý Bình vẫn luôn áp trận, không được người động thủ. Hắn đếm người đâu, ước chừng buông tha đi 2.000 người. Hắn liền vung tay lên, quát lớn, đánh, đồng thời hưu một tiếng, một vang pháo hoa thét chói tai lên không sau nổ tung. Mai phục tại 2 bên binh lính lập tức ném xuống sớm đã chuẩn bị tốt cục đá. Lăn cây, cung tiễn thủ đứng ở triền núi bên cạnh, không ngừng cài tên, xạ kích, Lưu Kiệt không nghĩ tới nơi này còn có mai phục, khóe mắt muốn nứt ra. Lập tức liền phải dẫn dắt đội ngũ vọt vào trong rừng giết địch. Có cung tiễn chiều nơi này phóng tới, hắn thân binh quét Lạc Phi mũi tên, cùng hắn nói, tướng quân đi mau, Lưu Kiệt, hơn 2 vạn người toàn tại hậu phương, ta có thể nào ném xuống bọn họ rời đi? Đảo không phải hắn nhiều có ái, mà là, này nhưng đều là hắn tài phú, nếu hắn cha xảy ra chuyện, đây là hắn gia sản, mang đi càng nhiều, hắn tương lai nhật tử mới có thể càng tốt quá, cho nên Lưu Kiệt không bỏ được, cục đá cùng lăn cây. Luôn có mất hết là lúc, ta chờ bọn họ xung phong liều chết xuống dưới, ta cùng chúng tướng sĩ giết địch, mọi người, ta một cái không ném. Tấu chương xong, hết chương.